Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138. Dừa mang theo hắc cái mông hạt giống, Dương Thúc bảo về đến nhà. Husky nhóm lại tại quấy rối. Hắn đem hai cái ván trượt cho hết kéo đi ra nói ra. Đến, lúc này âm thiên, thời tiết không nóng, chúng ta tiếp tục sửa đường. Hiện tại trong lãnh địa binh cường mã tráng, chỉ là tinh linh liền có 5 cái. Bên trong còn có cái tinh thông đủ loại vũ khí ám dạ tinh linh. Dương Thúc bảo cây cuốc giao cho hắn. Hắn hất ra hai tay đem cuốc vung cùng máy đóng cọc đồng dạng. Một hồi liền đục ra đến hơn nửa mét khối đá vôi trắng. Hắn không muốn phá hư thảo nguyên, thế là nhường Danny cùng Nate tiếp tục đi tìm đá vôi trắng tầng. Chuyên môn đi mở đào không dài thảo thổ địa. Loại địa phương này thường thường liền có thể đào ra đá vôi trắng tới. Trước kia không có người biết đại ST Lucia xung quanh trên thảo nguyên có đá vôi trắng đứt gãy mỏ. Mang, Dương Thúc bảo cùng Lucy đến phụ trách hàng hóa chuyên chờ. John phụ trách quản lý Husky. 6 người 6 đầu chó. Ngược lại là phân công minh xác. Đá vôi trắng tính chất mềm mại mật độ nhỏ. Lão Dương chứa tràn đầy một xe phất phất tay nói ra. Thử một chút bọn chúng có thể hay không kéo động. Không có áp lực chút nào. Husky tuy là không phải cỡ lớn chó, lại có được có thể so sánh cỡ lớn chó lực lượng cùng thể năng. John ở phía trước mang theo bọn chúng chạy. Hắn vẫy tay huýt sáo một tiếng. Bầy chó lôi kéo ván trượt tại trên mặt cỏ chạy như điên. Cao cao cỏ dại bị áp đảo, xe vững vàng từ phía trên lướt qua. Nhiều người lực lượng đại, làm việc hiệu suất cao. Trước kia Dương Thúc bảo mang theo 3 cái tinh linh bận rộn một ngày nhiều lắm có thể sửa trước mấy chục mét, vài ngày mới tu ra một đầu nhà ngói thép màu thông lãnh địa biên giới đường đất. Nhưng hôm nay đến trưa đẩy vào 200 mét, theo lãnh địa biên giới hướng trên đường lớn đẩy mạnh. Bận rộn nửa ngày, Dương Thúc bảo theo thường lệ dùng thức ăn ngon đến khao thưởng chính mình. Các tinh linh giúp đại ân, hắn đi hái hoa quả làm salad, nhiều người miệng cũng nhiều. Hoa quả salad tuy là cách làm đơn giản có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Dương Thúc bảo nghĩ bồi dưỡng cái đầu bếp, liền đem Nate kêu đến nói ra. Nate a, ngươi là sớm nhất cùng ta người. A không. Sớm nhất cùng ta tinh linh, người biết ta một mực coi ngươi là tâm phúc. Nết trên mặt có không đè nén được hưng phấn. Ta biết, ta biết, ta vẫn luôn biết. Thành chủ ngươi có phải hay không muốn để ta làm tinh linh đội ngũ đội trưởng nha? Ta đã sớm xem Nết khó chịu. Chờ ngươi bổ nhiệm ta vì đội trưởng về sau ta lập tức bắt đầu thể phạt hắn. Dương Thúc bảo nói ra. Không cần. Hiện tại tinh linh còn thiếu, ta có thể quản tới. Kỳ thật ta là nghĩ bổ nhiệm ngươi làm đầu bếp trưởng. Chù, đầu bếp trưởng, làm cái gì? Nấu cơm. Nết cùng trở mặt dường như lập tức vẻ mặt cầu xin. Tinh linh không làm đầu bếp, tinh linh chán ghét khói dầu vị. Thành chủ, ngươi đừng coi ta là tâm phúc. Gặp lại, hắn chạy rất gấp. Trực tiếp nhảy cửa sổ chạy. Dương Thúc bảo lại đem Danny kêu đến. Hắn hỏi trước, ngươi chán ghét khói dầu vị sao? Danny trừng to mắt hỏi lại hắn nói. Thành chủ chán ghét sao? Dương Thúc bảo lắc đầu nói ra. Ta không ghét, ta rất thích. Danny liền cười nói. Vậy ta cũng không ghét. Dương Thúc bảo hớn hở nói. Rất tốt, Danny ngươi biết. Ngươi một mực đối ta trung thành nhất, ta cũng coi ngươi là tâm phúc đối đãi. Danny điên cuồng gật đầu. Cho nên, hiện tại thành chủ ta muốn ủy nhiệm cho ngươi một hạng gánh nặng. Danny trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, một tay nắm tay đập vào trên ngực làm ra hiệu trung phát. Biểu tư thế, đó chính là đầu bếp trưởng, phụ trách cho cái khác tinh linh nấu cơm. Thế nào? Danny ngây ngẩn cả người. Hắn hỏi, không phải đội trưởng sao? Dương Thúc Bảo đi đến trước mặt hắn, hiền hòa sờ lấy đầu của hắn cười nói. Là đầu bếp trưởng, hắn cảm thấy này tư thế không tốt, lại tranh thủ thời gian thu tay lại đến đi ra. Vạn nhất có người tại ngoài cửa sổ chỉ thấy cửa sổ trở lên, tình cảnh dễ dàng bị hiểu lầm. Dù sao Danny bắt đầu khóc sướt mướt đi lên, một bên lau nước mắt, hắn một bên nói ra. Thành chủ hy vọng ta làm đầu bếp trưởng, kia dù cho ta không muốn làm ta cũng sẽ làm. Nhiều lắm ta sẽ khó chịu, sẽ tuyệt vọng, sẽ chết mất. Được được được, đừng khóc, ngươi không chết được. Chính ta làm cái này đầu bếp trưởng. Dương Thúc Bảo tức giận đánh gãy hắn. Danny nước mắt đầm đìa mà hỏi, người thành chủ kia còn coi ta là tâm phúc sao? Đương đương đương, Danny lập tức rời đi, cũng là gấp hoang mang rối loạn theo cửa sổ nhảy ra ngoài đi. Ngược lại là một cái husky nghe tiếng mà đến, nó vừa rồi nghe được ăn cơm thời điểm gõ bồn sắt mới có đương đương đương âm thanh. Cơm tối là quả ớt xào thịt bò nạm. Thịt bò nạm thịt mới mẻ thời điểm nhất là mỹ vị. Vị giác cũng tốt nhất. Dương Thúc Bảo cầm về sau bỏ vào tươi lạnh bên trong. Hắn lâm thời thả đông lạnh bên trong hơi đóng băng một cái. Lấy ra khoái đao chém xuống chính là từng khối miếng thịt. Vườn rau bên trong nhiều nhất chính là dưa leo cùng quả ớt. Dưa leo là lớn nhanh, quả ớt là trồng hơn nhiều. Dưa leo mang về đập nát, dùng tỏi giã, dầu vừng cùng bột hồ tiêu điều hòa làm cái tiểu rau trộn. Hồng quả ớt lại dùng để xào thịt bò nạm thịt. Này quả ớt rất đã. Bạo nồi về sau chính là nồng đậm vị cay chạm mặt tới. Dương Thúc Bảo rốt cuộc minh bạch cay con mắt mùi vị. Quả ớt qua dầu hắn bỏ vào thịt bò nạm thịt. Không cần tiếp tục muốn khác đồ gia vị. Chỉ cần vung điểm muối là được. Chuyên môn ăn thuần khiết thịt bò hương cùng quả ớt hương. Một bàn bóng loáng tỏa sáng quả ớt xào thịt bò nạm ra nồi. Dương Thúc Bảo đổ một chén lớn xương đầu bò đến phối cơm. Đêm nay hai món ăn lúc nóng lúc lạnh đều mang vị cay. Cần phải có cái canh điều hòa một cái. Hôm nay không có trời chiều quang cảnh có thể xem. Bầu trời âm trầm. Thế là hắn tại trước cửa sổ sau khi ngồi xuống mở ra thực vật từ điển. Vừa ăn cơm một bên nghiên cứu hắc cái mông hạt giống. Aziz nói qua đây là một viên quả dừa hạt giống. Thế nhưng là quả dừa thuộc bên trong thực vật hắn đều tìm qua. Không có một cái hạt giống là cái dạng này. Quả dừa thuộc thực vật đằng sau là cây dừa thực vật. Kết quả hắn tùy tiện nhìn lướt qua lại phát hiện đáp án. Đây không phải quả dừa, đây là dừa, bọn chúng nhiều lắm xem như một cái gia tộc, tuyệt đối không phải một cái chủng loại. Dừa thuộc bên trong chỉ có một giống thực vật chính là trước mặt hắn dừa. Nguyên nơi sản sinh là châu Phi đông bộ Seychelles ở trên đảo. Này thực vật số lượng rất ít, danh khí cũng không lớn, nhưng là một giống cực kỳ thực vật chân quý. Hắn là Seychelles tổng thống đi thăm các quốc gia nước lễ. Trên chợ đen như thế một cái hạt giống giá trị 2.000 đô la. Mặt khác lúc trước Aziz không có khoa trương. Cây dừa sinh trưởng chu kỳ xác thực trưởng. Chôn xuống hạt giống 3 năm mới mọc ra. Mọc ra 10 năm mới nở hoa. Nở hoa sau 10 năm mới kết quả tiến vào thành thục kỳ. Bất quá bọn chúng thành thục kỳ rất dài. Khoảng chừng 850 năm, hàng năm đều có thể kết quả, mà bọn chúng tuổi thọ thì là hơn ngàn năm. Hạt giống như thế lớn, cây dừa bản thân tự nhiên càng lớn. Bọn chúng có thể dài đến 15 gạo đến cao 20 mét. Đường kính 30 cm, thân cây thẳng tắp lại cao lớn. Đồng thời bọn chúng lá cây cũng rất lớn, dài 7 mét, rộng 2 mét. Trước kia Seychelles thổ dân liền dùng này lá cây làm quần áo, làm nhà lều đỉnh, biết hạt giống này quý giá như thế. Dương Thúc Bảo ăn không ngon, hắn nhìn xem sắc trời suy nghĩ chính mình lúc này còn có thể hay không đuổi kịp Aziz. Tốt xấu phải cho người ta ít tiền, không có khả năng lấy không chân quý như vậy hạt giống. nhưng Aziz giữa trưa qua đi liền xuất phát. Lúc này là chạng vạng tối. Hắn cưỡi xe xích lô tốc độ không chậm, khẳng định đã sớm đến Honolulu. Song phương không có lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, căn bản khó tìm người. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ, quyết định đợi đến hạt giống có thể nảy mầm trưởng thành cây giống liền cho cây này làm cái tên. Gọi Aziz cây, dù sao Aziz sẽ còn trở lại. Đến lúc đó lại đi cảm tạ hắn ban thưởng trồng tri ân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.